Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Hố đến chính là ngươi. 6. Chương 235. Hố đến chính là ngươi. 6. Lại bởi vì cái này Hán Công đại nhân muốn trong cung ngây ngốc 10 ngày, thời gian nửa tháng. Có thể nói như vậy. Lại trong lúc này bên trong, Lâm Tuyết Nhi tạm thời là an toàn, Đinh Trúc liền có thể rảnh tay, khỏe mạnh tìm hiểu một chút vị này Hán Công đến cùng là dạng gì nhân vật. Hắn cũng có thể vì đối phó đối phương hết sạch chuẩn bị sớm money mà bây giờ có thể nghe ngóng đối phương yêu thích cùng nội tình nhân vật cũng chỉ có vị này gọi là Kim Đấu Tiểu Thái Giám. Thế nào Đinh Trúc đối với hắn ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Đừng nhìn Lâm Tuyết Nhi là cái nghiêng nước nghiêng thành nhân vật nữ chính, nam nữ ăn sạch, nhưng là nàng là thật không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm. Liền ngay cả cái này Kim Đấu đến nói dứt lời, nàng đều không có tính toán cầm chút món tiền nhỏ đuổi một chút. Thần Sa đứng ở một bên cũng là đần độn cây bản không có nghĩ tới bộ dáng. Có lẽ không phải là không có nghĩ đến, có thể là não tàn nhân vật nữ chính loại kia cao cao tại thượng kiêu ngạo khinh thường làm loại sự tình này. Đinh Trúc chỉ có thể cúi người tại Lâm Tuyết Nhi bên tai thấp giọng nói: Tiểu thư, chúng ta có phải là thưởng ít đồ? Thần Sa nhíu nhíu mày mau, có chút không cao hứng, nhưng là ngay trước mặt Kim Đấu cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Lâm Tuyết Nhi một bộ mờ mịt dáng vẻ hỏi: Nói chuyện đều phải trả tiền sao? Tốt a, vừa rồi nàng coi là nữ chính là kiêu ngạo khinh thường làm những chuyện này suy đoán là nàng sai rồi. Là nàng đánh giá cao đối phương. Lâm Tuyết Nhi căn bản cũng không biết sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. Thế nào nàng gật gật đầu. Đương nhiên, tiểu thư, chúng ta đây không phải tại tướng gia phủ mới nói cái mấy câu liền phải trả tiền. Khi tiền của chúng ta là lớn gió thổi qua đến sao? Lâm Tuyết Nhi mới vừa vặn yếu điểm đầu. Một bên Thần Gia thấp giọng mở miệng. Trong thanh âm của nàng có rất nhiều bất mãn. Nghe được Lâm Tuyết Nhi cũng đi theo gật gật đầu. Đinh Trúc thật muốn tiến lên bóp chết cái này Thần Sa. Có mấy lời có thể nói có chút không thể nói lời ngươi có biết hay không? Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy vị này Kim Đấu Tiểu Thái Giám khóe mắt rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Thời điểm nàng ý nghĩ thế này liền nặng hơn. Nếu không phải cái này Thần Sa là cái không thể nhúng chàm cùng một trận doanh lục sắc NPC, đoán chừng hiện tại Đinh Trúc đã vào tay. Nàng thở dài một hơi, đè xuống những cái kia bạo lực tâm tư, chỉ là lần nữa cùng Lâm Tuyết Nhi nhắc lại: Tiểu thư, chúng ta bây giờ là tại Hán Công trong phủ, nếu như không rất chuẩn bị, nói không chừng sẽ thụ ủy khuất. Thần Sa đại khái không hài lòng lắm Đinh Trúc lặp đi lặp lại nhiều lần cùng mình đối nghịch. Tại là tiểu bạch mắt lật đến sắp đến bầu trời, nàng hừ hừ cái mũi. Hán Công thế nhưng là cực kỳ nhìn chúng tiểu thư, làm sao lại cho tiểu thư của chúng ta ủy khuất thụ? Lâm Tuyết Nhi rất tán thành, nàng gật gật đầu, mười phần tùy ý nói: Cứ như vậy đi, ta mệt mỏi, đã Hán Công không trở lại, vậy ta liền đi nghỉ ngơi. Nói thật sự đứng người lên đánh một cái ngáp, đến trong phòng đi ngủ đây. Mà Thần Gia cũng vội vàng đuổi theo. Bất quá đảo mắt, hai người kia vậy mà đều vào phòng, chỉ vứt xuống Đinh Trúc cùng Kim Đấu đứng trong phòng. Kim Đấu mặc dù là cái tiểu thái giám, nhưng là có thể đi theo Hán Công người bên cạnh nhất định đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trông thấy tình trạng này mặc dù nụ cười trên mặt không có biến, nhưng là khóe môi lộ ra mấy phần khinh thường đến. Hắn vừa định cáo từ, Đinh Trúc lại ngay cả bận bịu lưu lại hắn. Mình thì tiến vào lần ở giữa. Từ Lâm Tuyết Nhi đồ cưới bên trong lấy ra một cái dương nhỏ. Trong này đặt vào đều là chỉnh chỉnh tề tề thỏi vàng nhỏ tử. Mỗi cái cũng liền 5 tiền tả hữu trọng lượng. Là Lâm phu nhân chuyên môn đuổi ra cho nữ nhi dùng để chuẩn bị những này hạ nhân. Chỉ tiếc cái này Lâm Tuyết Nhi nửa điểm không hiểu. Ngắt 3-4 thỏi vàng nhỏ tử. Đinh Trúc ra lần ở giữa. Một bên đem cái này thoi vàng tử nhét vào kim đấu trong tay, một bên đưa cái này kim đấu ra ngoài. Kim đấu ngược lại là không nghĩ tới cái này nhìn hình dáng không gì đặc biệt tiểu nha đầu xuất thủ hào phóng như vậy, dạng này một chuyến có thể so sánh hắn tại nơi khác chạy cái 10 chuyến 8 lội đều muốn thêm. Lập tức nụ cười trên mặt liền lộ ra thư thái thích ý không ít. Liền ngay tiếp theo nói chuyện với Đinh Trúc cũng thực sự không ít. Tiền là Lâm Tuyết Nhi, nhưng là Đinh Trúc tại hoa thời điểm vẫn là hết sức cẩn thận. Nàng đã lấy ra nhiều như vậy vàng, tự nhiên là muốn lấy được tương ứng tin tức. Nếu không thật sự chính là khi này vàng là do lớn phá tới được sao? Có thể tại hán công trước mặt người hầu hạ, cái nào không phải nhân tinh? Đinh Trúc dụng ý hết sức rõ ràng, kim đấu tự nhiên cũng sẽ xem ở tiền phần bên trên cho một chút đặc biệt. Nhưng là không có gì ghê gớm tin tức. Bọn hắn một đường từ trong phòng này đi tới thủy tạ bên ngoài. Ngươi một lời ta một câu, cũng làm cho Đinh Trúc rốt cục thấy được cái này hán công phủ một tia bí mật. Đinh Trúc đưa tiễn kim đấu lần nữa về tới trong viện thời điểm, Lâm Tuyết Nhi đã yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi. Liền ngay cả Thần Sa cũng nghiêng đầu ngã xuống bên giường nhỏ trên giường ngủ được hôn thiên ám địa, làm cho Đinh Trúc trong lòng tốt không thoải mái. Nàng thế này sao lại là làm nhiệm vụ, căn bản chính là tới làm bảo mẫu. Vừa rồi Lâm Tuyết Nhi cùng Thần Sa hai người nói đến náo nhiệt lại sảng khoái. Kỳ thật cái này quản tiền chìa khóa đều tại Đinh Trúc trên thân. Đại khái Lâm phu nhân cũng biết mình nữ nhi là cái nhân vật dạng gì. Đối với những này tục vật là nửa điểm không thông. Cho nên, tại đêm qua liền đem Đinh Trúc kêu đi. Đem tất cả mọi thứ đều bàn giao cho Đinh Trúc. Làm cho nàng nghìn vạn lần muốn giúp tiểu thư, chí ít không thể để cho nàng chịu khổ. Vừa rồi Đinh Trúc ngay trước Lâm Tuyết Nhi hỏi nàng cái này khen thưởng sự tình, đầu tiên là muốn thử dò xét một chút Lâm Tuyết Nhi nội tình, thứ hai cũng là muốn nhắc nhở đối phương hiện tại tình cảnh của mình. Nhưng là rất đáng tiếc, vị này Lâm Tuyết Nhi đơn thuần để Đinh Trúc muốn khóc. Nói thật, năm vút nhiều tiền như vậy Đinh Trúc muốn nói không tâm động kia là nửa điểm cũng không thể. Đặc biệt là nếm thử về sau phát hiện, số tiền này đều có thể tại điểm tích lũy cửa hàng đổi rất nhiều điểm tích lũy thời điểm. Nàng liền càng thêm tâm động, cuối cùng muốn không phải không ngừng đọc thuộc lòng lấy thanh âm nhắc nhở đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Mới khiến cho nội tâm của nàng tham lam nhạt không ít. Thu liễm tâm thần, dù sao làm người muốn dài xa một chút, không thể bị trước mắt một chút cực nhỏ lợi nhỏ cho mê hoặc. Chỉ huy tiểu nha đầu nhóm đem Lâm Tuyết Nhi đồ vật vừa mới chỉnh lý tốt. Thần Sa liền vuốt mắt từ giữa ở giữa ra bưng nước. Nàng giơ lên bồn trông thấy Đinh Trúc từ lần ở giữa ra. Liền cười tủm tỉm hỏi, vừa rồi ngươi đưa kia tiểu thái dám ra ngoài nói cái gì? Tâm không khúc mắc dáng vẻ để Đinh Trúc cũng nhịn không được cảm thán. Quả nhiên là dạng gì chủ nhân có dạng gì hạ nhân. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình vừa rồi đã kém chút đắc tội với người sao. Bất quá nghĩ lại Đinh Trúc lại cảm thấy đó là cái giáo dục Lâm Tuyết Nhi cơ hội tốt. Nàng liền tiến lên giúp đỡ thần Sa bưng chậu nước vào trong phòng. Lâm Tuyết Nhi đã đứng dậy, ngồi ở trang điểm trước gương, còn đang mình hộp trang sức bên trong chọn chọn lựa lựa. Không biết dùng cái gì tương đối tốt. Đinh Trúc liền nói, Kim Đấu tự nhiên là nói Hán Công đại nhân tốt. Nói Hán Công đại nhân như thế nào yêu thích chúng ta tiểu thư? Như thế nào nhìn chúng tiểu thư của chúng ta? Quả nhiên, tại Đinh Trúc nâng lên Hán Công về sau, Lâm Tuyết Nhi trên mặt đã nổi lên đỏ ửng. Mặc dù trong miệng nói mò, nhưng là sáng lấp lánh ánh mắt đã bán tâm tình tốt của nàng. Hết chương.